Chương 19, đến thăm ma pháp đánh giá nghị viện. Đang ở ạ dạ nì ạ sở xuất vị trí, mù cụ rồ rất nhanh liền tìm kiếm đến một cái cự đại, cực kỳ xa hoa trang viên. Tìm được rồi. Mù cụ rồ trong miệng lẩm bẩm nói, trên mặt mang lên một nụ cười. Sau đó nắm lên bên cạnh ạ dạ nì ạ trực tiếp biến mất ở đường trường ốc lột. Tân bằng lòng trừng mắt nhìn, cảm giác có chút khó tin. Bọn họ đi nơi nào sau đó đột nhiên ốc lột. Tân bằng lòng hai mắt trừng thật to. Nghĩ đến mới vừa mì tạ dạ xì mù cụ rổ hỏi ạ dạ ni ạ vấn đề. Một cái khó có thể để người tin tưởng có khả năng, bừng bừng xuất hiện tại ốc lột. Tân bằng lòng trong đầu ốc lột. Tân bằng lòng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Ma pháp đánh giá nghị về nệ dạ ạ dạ ni ạ con cảm giác mình trước mắt đột nhiên hoa một cái sau đó sẽ đến khi hắn xem tinh tưởng sự vật chung quanh thời điểm, lại cả người bối rối. Bởi vì trước mặt vật kiến trúc chính là ma pháp đánh giá nghị viện. Chính mình không phải mới vừa đi qua đơn hướng không gian ma pháp trận xuyên toa đến rồi Isga đại lục ranh giới đường ven biển rồi sao, chẳng lẽ là bởi vì đơn hướng không gian ma pháp trận xuất hiện ma lực hỗn loạn đem mình lại cho rời trở lại rồi sao, loại chuyện như vậy có thể là xưa nay chưa từng xảy ra qua a không, song chính mình còn đang cùng tên kia thần bí ma đạo sĩ tiến hành nói chuyện với nhau. Lại đột nhiên như vậy tiêu thất, có thể hay không làm tức giận tên kia thần bí ma đạo sĩ đang ở ạ dạ nì ạ gấp. Bất an thời điểm đột nhiên một thanh âm vang lên, được rồi, hiện tại chúng ta đã đến ma pháp đánh giá nghị viện. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp đánh giá nghị viện nghị trưởng rồi sao ạ dạ nì ạ sướng sốt một chút xoay người nhìn sang, không phải là tên kia thần bí ma đạo sĩ sao, còn không có dung ạ dạ nì ạ mới thả lỏng bên trên một hơi thở. Hắn cũng là phản ứng lại, lẽ nào hắn cũng quấn vào đơn hướng không gian ma pháp trận ma lực hỗn loạn, không đúng, hẳn là không phải tình huống như vậy. Hắn mới vừa hỏi qua chính mình ma pháp đánh giá nghị viện vị trí, sau đó hai người mình liền trở về ma pháp đánh giá nghị viện, trên thế giới tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, ai chẳng lẽ là không gian di động loại ma pháp, suy nghĩ lại một chút vừa rồi tại đối chiến hộ tống thánh 12 khiên thời điểm hắn thi triển ra các hệ ma pháp, thủy hệ ma pháp còn có đối kháng ma đạo tinh linh lực thời điểm kinh khủng kia đen nhánh cự nhân ma pháp, hắn đến cùng nắm trong tay bao nhiêu loại ma pháp khác á, không đúng, hiện tại cũng không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm á, bởi vì hiện tại ạ dạ nì ạ gặp phải một người phi thường vấn đề nghiêm trọng. Chính mình nhưng là đưa cái này thần bí tên dẫn tới ma pháp đánh giá nghị viện tới. Nhưng ma pháp đánh giá nghị viện có thể còn không có làm bất kỳ chuẩn bị nào a, một phần vạn chờ chút thương thảo trong quá trình có cái gì không hài lòng nghĩ cũng không cần nghĩ. Xong đời nhất định là đánh giá nghị viện. A ra nghỉ ạ cái chán một mạch đổ mồ hôi lạnh. Ngạch chớ ngẩn ra đó, dẫn ta đi gặp nghị trưởng ai nhìn A ra nghỉ ạ, mù cụ rồ trên mặt mang nụ cười mở miệng nói. Ồ tốt, tốt. A ra nghỉ ạ gật đầu nói. Nhưng là lại cũng không có biện pháp khác, chỉ phải kiên trì mang theo mù cụ rồ đi vào bên trong. Ma pháp đánh giá quốc hội. Tinh không ma đạo quản chế thiết bị chỉ có thể nhìn tinh tường hình bóng, là không thể nghe được thanh âm. Cho nên ma pháp đánh giá nghị hội mọi người chỉ là thấy được ạ dạ nì ạ xuất hiện tại trong hình ảnh. Tựa hồ là cùng tên kia ma đạo sĩ nói mấy câu sau đó liền biến mất. Cờ dọ phọt. Hềm ngốc trệ một hồi. Sau đó có chút cả lăm mở miệng nói, bọn họ đi nơi nào không phải tinh tường. Có lẽ là tiến nhập ma lực không gian vừa rồi tại cùng cuối cùng tên kia hộ tống thánh 12 khiên đối chiến thời điểm. Hắn không phải cũng đã biến mất một hồi thời gian sau một lát, một cái nghị viên cho ra suy đoán của mình. Hai mọi người khỏe, các ngươi là đang tìm ta sao, đột nhiên một cái thanh âm xa lạ vang lên, mọi người quay đầu nhìn sang. Không biết từ lúc nào, ma pháp đánh giá nghị viện đại môn cư nhiên lặng yên không tiếng động đã bị mở ra. Phải đạo ma pháp đánh giá nghị viện đang tiến hành ma pháp đánh giá quốc hội thời điểm, vô cớ xông vào nhưng là tội lớn a, bất quá cờ dọ phọt. Hình còn chưa kịp sinh khí biểu tình trên mặt liền cứng lại rồi. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn, thình lình chính là vừa rồi ma pháp trong hình ảnh người nọ. Lấy sức một mình nghiền ép thức đánh bại ba gã An Ba Dịch Đế Quốc hộ tống thánh 12 khiên, sau đó ngạnh kháng dưới ma đạo tinh linh lực khủng bố ma đạo sĩ, hắn làm sao biết xuất hiện tại nơi đây cờ dọ phọn. Hình lúc này tâm lý phải mắng chết mủ củ rô bên cạnh ạ dạ nỉ ạ. Tại sao không nói một tiếng liền đem loại quái vật này trêu chọc qua tới a, thế nhưng người đã ở chỗ này, cờ dọ phọt. Hêm lại không dám đem hắn đánh đuổi a, một gương mặt béo phì bên trên chất đầy nụ cười. Mị thiếu nói ra, đại đại nhân. Ngài tại sao cũng tới đánh giá nghị viện đều còn không có chuẩn bị xong bất kỳ nghi thức hoan nghênh a, cờ dọ phọt. Hình cái này sẽ hoàn toàn liền là một bộ chân chó dáng dấp. Cho dù ai chứng kiến hắn cái bộ dáng này, đều không phải sẽ tin tưởng hắn thế mà lại là chúa tể toàn bộ Isga ma pháp giới ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng mù cụ rổ gương mặt không nói. Hắn mặc dù biết ma pháp này đánh giá nghị viện nghị trưởng không phải thứ tốt gì minh phủ chi môn kịch tính lúc phản bội Isga đại lục, như toàn khởi động phỉ tư, thế nhưng cũng không ngờ tới thế mà lại là loại này bắt nạt kẻ yếu đồ đạc. Bất quá nhưng cũng tốt, ứng phó người như thế sẽ ít hơn rất nhiều phiền phức. Không có chút nào khách khí, mù cụ rồ trực tiếp ngồi ở thuộc về cờ dọ phọt. Hềm ma pháp đánh giá quốc hội nghị trưởng châu ngồi. Cờ dọ phọt. Hềm không có chút nào tức giận ngược lại là một bộ đầu chỗ này có như thế vinh hạnh dáng dấp. Đi tới mù cụ rồ bên cạnh, không lưng, không đúng nói ra, đại nhân, ngài xưng hô như thế nào còn có tới ma pháp đánh giá nghị viện là có cái gì thị sao ta go y mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ, ma pháp công hội tĩnh linh chi đỉnh hội trưởng. Mù cù rồ mở miệng nói. Thính linh chi đỉnh cờ dọ phọt. Hình cảm giác tên này có chút quen thuộc. Dường như lại nơi nào đã nghe qua thế nhưng trong lúc nhất thời lại không có cách nào nhớ tới. Nghị trưởng các hạ. Chính là ta phía trước hướng ngài hồi báo cái kia bị diệt 23 hắc ám công hội mới xuất hiện ma pháp công hội. Một gã nghị viên mở miệng nhắc nhở. Ô ô ô thì ra đại danh đỉnh đỉnh ma pháp công hội tính linh chi đỉnh. Dĩ nhiên là đại nhân ngài nghiệp đoàn A cờ dọ phọt. Hình vội vàng mở miệng nói ra, liên tiếp quét sạch 23 bạ làm liên minh hắc ám nghiệp đoàn. Mỹ tạ giả xỉ mũ củ dô đại nhân ngài ma pháp công hội, liền là cả Isga đại lục ma pháp giới tấm gương A.